Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, phản ứng. Người dù tán, nhưng quân doanh so tài ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu lên, men, trong lúc nhất thời, Bắc Địa Thành Tửu Lâu quán trà, còn có chỗ ăn chơi, lại, hoặc là tướng môn nội viện, đều đối với lần này quân doanh so tài đại tố. Tiên Dương, trong đó biểu hiện đột xuất người, càng là thanh danh vang dội, tin tưởng, sau đó không lâu liền sẽ nghe tiếng toàn bộ Bắc Địa, giống như là người thắng sau cùng Lăng Phong, còn không biết sẽ bị thổi, phồng thành bộ dáng gì, sợ là muốn từ Bắc Địa thứ nhất cao thủ thanh, niên, tấn thăng làm Bắc Địa đỉnh tiêm cao thủ đi, bên này, đại hoàng tử trở lại nơi ở tạm thời. Lập tức chào hỏi Tùy Hành phụ tá, nói thẳng đến, đối với trước đó so tài, các ngươi thấy thế nào? Thực lực Bắc Địa cùng nội tình, rõ ràng so trước đó đi ngang qua Ngạc Châu phủ mạnh hơn, không thể nói mạnh, thật muốn luận nội tình, Bắc Địa căn bản là tính không được cái gì, chỉ có thể nói Bắc Địa bên này võ phong có phần thịnh, xác thực, trước đó đi ngang qua Châu phủ võ giả nhuệ khí không bằng Bắc Địa, đây mới là cao thủ Bắc Địa, biểu hiện càng thêm đột xuất nguyên. Nhân, cũng là không thể nói như vậy. Bắc Địa võ giả bên trong, biểu hiện xuất, sắc kỳ thật cũng liền như vậy mấy vị. Mấu chốt vẫn là xuất thân cao thủ, nội gia quyền của Phi Hồ Kính. Đúng vậy a, mấy vị cao thủ nội gia quyền tu vi đan kính kia. Cho ta ấn, tượng 10 phần khắc sâu. Muốn nói nội gia quyền cùng chân khí đối kháng, xác định vững chắc không thể chiếm được tiện nghi. Nhưng kết quả, Phi Hồ Kính đan kính võ giả, ngạnh sinh sinh có thể lấy yếu thắng mạnh. Lúc ấy ta liền cảm giác có chút cổ quái. Giống như Phi Hồ Kính xuất thân, đan kính võ giả, cũng không e ngại chân khí cao thủ uy thế ảnh hưởng. Thủ hạ phụ tá lời giải thích, gọi đại hoàng tử liên tục gật đầu. Bọn họ có thể đem ánh mắt phóng tới mấy vị kia biểu hiện xuất sắc cường giả nội gia quyền đan kính trên thân, mới là đúng lý, lấy đại hoàng tử ánh mắt cùng kiến thức, cũng đối mấy vị cao thủ nội gia quyền đan kính kia biểu hiện, cảm giác hết sức ngạc nhiên, làm thực lực cường đại võ giả, hắn nhìn thấy hoặc là nói, cảm ứng được, tình huống lại có một chút khác biệt. Những nội gia quyền đan kính này võ giả quyền cước thủ đoạn công kích bên trong, đều cô đọng 10 phần yếu ớt thế. Như thế mới là nhất gọi hắn giật mình địa phương. Thiên địa dị biến, đế đô bên này ỷ vào cường hãn nội tình, cấp tốc kịp, phản ứng, đồng thời để võ giả cấp tốc thích ứng mới công kích phòng ngự. Thủ đoạn, từ quân doanh trong tỉ thí, Bắc Địa cái gọi là cao thủ thanh niên thất bại. Thảm hại biểu hiện cũng biết, bọn họ căn bản cũng không có kịp phản ứng, hoặc là không kịp thích ứng mới hoàn cảnh. Nhưng Phi Hồ Kính xuất thân cao thủ nội gia quyền đan kính, lại là đã bắt đầu ngưng luyện ra thế. Cứ việc 10 phần yếu ớt lại là cho thấy, bọn họ đã đi ở con đường chính xác bên trên. Nếu như về sau bọn họ thế tăng lên, đồng thời tu vi cũng đạt đến cấp độ cương kính, sợ là so với cuối cùng Diễu Võ Dương Oai, thậm chí có thể mượn cơ hội đột phá Lăng Phong, cũng không kém là bao nhiêu. Nhớ tới Lăng Phong, đại hoàng tử trong lòng liền hơi có không thích, cũng không phải lòng dạ hắn chật hẹp dung không được người. Luôn cảm giác người này quá mức kiệt ngạo, không phải tốt như vậy trưởng khống tồn tại, đặc biệt là tâm hắn biết Lăng Phong chính là cái gọi là khí vận sở chung hạng người, dưới mắt lại đạt tới bực này tu vi, cũng không phải tốt như vậy. Mời chào, nhưng đã gặp, không chiêu lãm lại không thành. Đối với Lăng Phong người này, các ngươi thấy thế nào? Nghĩ đến có chút đau đầu, đại hoàng tử trực tiếp đem vấn đề sách ra, có chút phách lối cuồng vọng, sợ là về sau sẽ không có kết quả tử tế. Nhiều nhất thực lực cũng liền cùng tiên thiên đỉnh phong không sai biệt lắm. Điện hạ thủ hạ nhân tài đông đúc, căn bản là không cần đến để ý tới cái này cuồng vọng chi đồ. Nghe nói người này sớm đầu nhập Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Gia Tam Thiếu, sợ là không tốt tùy tiện đào chân tường a. Đại hoàng tử có chút buồn cười, lắc đầu nói, các ngươi không biết, ngay tại quân doanh so tài lúc đó, Lăng Phong người này mượn nhờ Thắng Liên, tiếp 5 trận tâm khí, nhất cử đột phá đạt đến cấp độ tông sư, đã là thoát ly tiên thiên cường giả đỉnh cao. Một đám phụ tá nghe vậy, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, muốn hay không khoa trương như vậy, ngay cả trước trận đột phá, tiết mục đều đi ra. Điện hạ, tu vi tông sư, có thể lớn bao nhiêu lực uy hiếp, trấn áp một châu, vẫn là nhẹ nhõm cực kỳ. Vậy liền không thể tùy tiện bỏ qua, không nghĩ vắng vẻ bắc địa, lại còn có bực này cao thủ, về sau cũng không được. Chư vị tiên sinh khả năng không biết, nhìn chung người này trước đó biểu hiện, còn có thăm dò được một chút tình huống, cũng không nên mời chào. Chẳng lẽ hắn không có tiến thêm một bước dã tâm a? Cái này cũng không rõ ràng, có thể phái người bí mật tiếp xúc một phen. Điện hạ nếu là thật sự muốn mời chào người này, Phi Hồ Kính Trần Tam, thiếu thực cái không bước qua được hãm. Ha ha, nho nhỏ một cái Phi Hồ Kính lĩnh chủ, còn có cái gọi là thân phận của Trấn Bắc Công Phủ Tam thiếu gia, căn bản cũng không dùng được. Mấu chốt là, người này có thể ngăn chặn Lăng Phong loại tồn tại này. Thật, đúng là không biết được người này tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Thực lực, lại có thêm cường hoành. Nghe vậy, đại hoàng tử suy nghĩ nói, nếu là Trần Anh người này thật dựa vào võ nghệ áp chế Lăng Phong, tối thiểu cũng là cường giả tông sư. Lại là một vị cường giả tông sư, cũng không biết bắc địa bên này làm sao cái tình huống, vậy mà lại ra một vị cường giả tông sư. Việc này ai có thể đoán trước? Đại hoàng tử cũng có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, tốt nhất đừng đem người làm mất lòng, không phải về sau phiền phức coi như không nhỏ. Điện hạ, trước kia có hay không âm thầm tiếp xúc qua vị Phi Hồ Kính này? Lĩnh chủ, làm sao lại có tiếp xúc? Chuyện kia liền không thể quá mức vội vàng, không phải rất có thể được không bù mất. Từ Trần Anh người này bị điều đến Phi Hồ Kính làm lãnh chúa cũng biết, nàng cùng Trấn Bắc Công quan hệ không nhất định tốt bao nhiêu. Nếu là như vậy, chúng ta cơ hội vẫn là không nhỏ. Đại hoàng tử khẽ gật đầu, cười nói, xác thực như thế, liền sợ Trấn Bắc Công sẽ chơi thủ đoạn gì. Dù sao Trần Anh chính là thứ ba tử, cái này cũng là không cần lo lắng. Dù sao thứ có khác, Trấn Bắc Công phủ đã có hai cái con trai trưởng, Trần Anh người con thứ này coi như thực lực mạnh hơn, cũng không thể vượt qua con trai trưởng đi. Đại hoàng tử ánh mắt sáng lên, khoan thai cười nói, chỉ cần Trần Anh và Lăng Phong nguyện ý đầu nhập vào, bản hoàng tử tự nhiên sẽ không keo kiệt chỗ tốt. Hiện tại liền muốn tra rõ ràng Trần Tam thiếu cùng Lăng Phong đến tột cùng muốn chính là cái gì. Chúng ta cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nói không sai, điện hạ lần này mang theo nhiệm vụ xuống tới, chúng ta cũng không thể khinh thường đi. Không phải bệ hạ có thể sẽ không cao hứng. Đại hoàng tử trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, tiên sinh nhắc nhở phải là, chúng ta không thể bởi vì chuyện của Trần Anh và Lăng Phong quên đi chuyến này mục đích chủ yếu. Về phần bọn hắn mục đích chủ yếu, kỳ thật tương đương đơn giản, chính là uy hiếp địa phương quần hùng. Không để địa phương quần hùng tại bực này thiên địa dị biến đến thời điểm làm loạn, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Dù sao thế giới này vẫn là dùng vũ lực vi tôn. Đại hoàng tử một nhóm biểu hiện ra đủ thực lực, tự nhiên liền có thể trấn nhiếp đi ngang qua châu phủ địa đầu xa, nhắc nhở bọn họ không được làm sằng làm bậy. Mấu chốt nhất tự nhiên vẫn là bắc địa, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng